Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Nàng ngồi xuống lật vài tờ Lâm Viễn Nam viết tự, như nhau người của hắn cứng cáp hữu lực, lại thập phần cảnh đẹp ý vui. Nàng nhịn không được dùng ngón tay dọc theo họa lên, phỏng đoán hắn lúc ấy viết này đó tự thời điểm là như thế nào tâm tình. Hoặc hỉ hoặc giận hoặc bình tĩnh không gợn sóng. Nàng lại nhịn không được chê cười chính mình, thật sự là si ngốc, thủ hạ lại là không biết mệt mỏi dường như đi theo miêu tả. Như vậy vì nàng đuổi đi bó lớn thời gian, đến nỗi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nàng lại là không thể nào biết được, những cái đó bị giấu đi mạch nước ngầm, liền tính phát ra ra tới, Lâm Viễn Nam cũng có thể ứng phó quá khứ, mà bên ngoài tuy rằng nhìn như hòa thuận vui vẻ. Nhưng luôn có vài người sắc mặt khó coi, Lâm nhị phu nhân từ trước đến nay bị người nịnh hót quán. Mà nay nhi lại là bị nàng ghét nhất tam đệ muội cấp lượng ở một bên. Đại tẩu không có gì chủ kiến, cùng đại ca giống nhau đi theo lang hậu mặt bào thổ. Lúc này giống cái không có việc gì người lột đậu phộng. Nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có. Phương Giao hữu khí vô lực mà ngồi ở Lâm nhị phu nhân bên cạnh. Đôi mắt đuổi theo hoặc cười hoặc nói chuyện Lâm Viễn Nam. Trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một mặt ghen ghét cùng không cam lòng. Không nghĩ tới Lâm nhị phu nhân trong lòng đối nàng cũng là chướng mắt. Nhà mình ra thế ở trong thành đều là số được với tên tuổi. Cái này nha đầu lại một lòng một dạ đều ở Lâm Viễn Nam trên người. Mất công người ngoài không biết. Bằng không nên như thế nào đối đãi bọn họ. Lúc này gần đây xem, càng cảm thấy đến bộ dáng này xấu xí thực, đẩy việc hôn nhân nhưng thật ra thực hợp nàng tâm tư. Dù sao lúc này cũng không có gì người xem nơi này. Nàng cười hỏi Phương Giao nói, hồi lâu không thấy quá ngươi cùng mẫu thân ngươi, gần đây tốt không, ta coi ngươi sắc mặt không được tốt xem, chính là sinh bệnh, tuy nói ngươi tuổi trẻ. Thân thể ngạnh lãng một chút tiểu ốm đau không coi là cái gì. Nữ nhi ra tóm lại vẫn là muốn nhiều nhọc lòng chính mình thân mình. Bằng không chờ tới rồi ta tuổi này nhưng có ngươi chịu. Này lại không phải cái gì mấu chốt chuyện này. Không thành kém cá nhân đưa tới hạ lễ là được. Không giống chúng ta là thân thích. Liền tính dĩ vãng không thân cận. Nhưng tóm lại chảy giống nhau huyết mạch. Đoạn không được cũng đoạn không được, Phương Giao có lễ mà cười cười. Nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo, nữ nhân này thiếu chút nữa liền thành nàng bà mẫu, liền tính hiện tại không có kia tầng liên quan lại cũng không thể cùng nàng nói chính mình cùng Lâm. Viễn Nam sự, huống chi đem Lâm Viễn Nam mẫu tử đuổi ra Lâm ra ngày đó vị này phu nhân là như thế nào khắc nghiệt. Nàng vẫn luôn không quên, lúc này cũng chỉ là ôn nhu đáp. Ngài nói chính là, ta giao ghi tạc trong lòng, Lâm nhị phu nhân tự giác mất mặt cũng không phản ứng nàng. Trong lòng đã sớm sinh đi ý, này hai mẫu tử trong mắt căn bản không trang nàng, còn lì lợm la liếm mà tại đây xem náo nhiệt gì. Thừa dịp tam đệ muội lại đây, đứng lên cười nói, nhìn xa nam ngày đại hỷ thành, ta cái này làm nhị bá nương cũng đi theo yên tâm. Tam đệ muội hiện giờ nhưng xem như phúc khí người, cái gì đều không cần nhọc lòng, chờ bọn nhỏ hiếu thuận quá ngày lành liền thành, thời điểm không còn sớm, ta đây liền cùng đại tẩu trở về, Lâm đại nương ước gì này mấy cái chướng mắt một đạo đi rồi. Cười đến hết sức hiền hòa nói, nhìn ta này vội, trong nhà cũng không có gì tốt, không có chiêu đãi hảo hai vị tẩu tử, lòng ta thật là băn khoăn. Ngày khác có cơ hội lại làm tốt hảo hảo chiêu đại chúng ta nhà mình thân thích mấy người nói vài. Câu hư lời nói liền cáo từ, Lâm đại nương tiếp đón xa nam tặng người, nhìn về phía Phương Giao khi cười đến hết sức săn sóc. Bên ngoài này trời mưa càng thêm lớn, thiên cũng không giống mới vừa rồi trong sáng. Phương tiểu thư cũng một đạo trở về bãi, miễn cho Phương phu nhân nhớ, Phương Giao sắc mặt bỗng dưng một bạch. Liền tính lại khổ sở nàng đều không thể cùng trước mắt vị này phụ nhân tức giận. Đơn giản là nàng là Lâm Viễn Nam nương, nhân gia đều chính miệng đuổi đi người. Nàng chính là lại có nghĩ thầm nhìn người nam nhân này cũng không hảo thật quá đáng. suy yếu mà cười cười. Quay đầu nhìn Lâm Viễn Nam nói. Tam ca, ta đây về trước, hôm nào rỗi rãnh ta lại đến xem ngươi cùng. Tẩu tử, ai ngờ Lâm Viễn Nam trên mặt biểu tình bất biến. Liền một tia cười đều bủn xỉn không chịu cho nàng, mà là lạnh giọng nói. Không cần, Phương tiểu thư có thể làm Lâm Mộ qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử chính là Lâm Mộ phúc khí. Xem ở dĩ vãng giao tình thượng nhưng thật ra muốn khuyên ngươi một câu. Sau này vẫn là an tâm làm chính mình chuyện nên làm hảo. Sớm chút tìm môn hảo việc hôn nhân, mọi chuyện theo ngươi, nhân nhượng ngươi mới là phu quân. Phương Giao sắc mặt xoát trở nên càng thêm trắng bệch. Hắn lời này nếu là người khác nhất định chọn không làm lỗi chỗ. Nhưng nàng chính là minh bạch, hắn đây là lại nói sẽ không nhân nhượng nàng càng sẽ không theo nàng. Sau này nếu là muốn lại làm cái gì loạn, hắn muốn như thế nào? Nhưng nàng lại vô pháp hỏi đến xuất khẩu. Trong lòng khổ sở cùng phẫn hận lại giờ khắc này ngưng tụ thành một đoàn mây mù chặn nàng tầm mắt. Hốc mắt chung che kín thủy ý, lại ủy khuất hắn cũng sẽ không đồng tình, liền như vậy chật vật bất kham mà từ Lâm gia chạy ra tới. Bực này nhục nhã, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ toàn bộ trả thù trở về. Cho hắn biết, nàng Phương Giao có một ngày có thể bóp trụ hắn yết hầu. Làm hắn cầu chính mình, Lâm Viễn Nam nhìn này những sốt ruột người đi rồi, vốn định hồi tân phòng đi xem A Thiên. Lại bị ngày xưa mấy cái huynh đệ cấp lôi kéo rót hảo một đốn rượu. Đặc biệt là thích nhất náo nhiệt xuân sinh ồn ào mà nói không đem hắn rót nằm sấp xuống hôm nay. Không đi, vẫn là nương bị buộc đến không biện pháp, cười huấn một đốn, lúc này mới thu liễm chút, hắn tóm lại là bị rót không nhẹ. Tuấn lãng trên mặt hiện ra vẻ say rượu đỏ ửng, xuân sinh tửu lượng hào, nhìn thấy Lâm Viễn Nam bộ dáng này. Cười xua xua tay nói, thôi, tha ngươi chính là, miễn cho tẩu tử oán giận chúng ta này mấy cái không phải cái gì người đứng đắn. Người mau chút đi bãi, đừng lầm hảo canh giờ. Lâm Viễn Nam lung lay mà đứng lên, nhấp miệng cười đi ra ngoài. Bất quá chớp mắt công phu trời đã sập tối, lúc trước hạt mưa biến thành mưa bụi theo gió đêm phiêu diêu. Trên cửa sổ đầu A Thiền Tiếu Lệ nhỏ yếu thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó nhìn một hồi lâu, duỗi tay ra đỡ ngạch cười cười, lúc này mới nâng bước hướng bên trong đi, không thể nói tới đây khi là cái gì tâm tình, chỉ cảm thấy mỗi bán ra một bước chính mình tâm đều đi theo run rẩy. A Thiền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng thân mình cứng đờ, chỉ nghe thanh âm này càng ngày càng gần, theo sau môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tay nàng nhịn không được gắt gao mà dây dưa ở bên nhau. Tim đập mau đến như là muốn lao ra thân thể. Nùng liệt mà mùi rượu nhảy vào mũi gian. Nàng hơi hơi mà nhíu nhíu mày. Lúc này nàng trên đầu che đậy vật bị người nhấc lên lộ ra một mảnh hỉ đốt tô đậm ra tới mờ nhạt. Quang mang, sáng ngời rất là lóa mắt. Không tự giác mà ngẩng đầu. Hẳn anh Tuấn ngũ quan cùng trên mặt đỏ ửng tất cả đều rõ ràng mà vào nàng mắt. Lâm Viễn Nam yên lặng nhìn nàng, ngày này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng giả dạng quá khuôn mặt. Thật lâu sau mới choáng váng mà toát ra một câu, A Thiền, ngươi thật là đẹp mắt này đảo không giống như là hắn sẽ nói ra tới nói. Si ngốc mà lại có vài phần đáng yêu, người nam nhân này so nàng lớn rất nhiều, lại cũng có như vậy tính trẻ con một mặt, ánh nến kéo động hạ. A Thiền trong mắt nở rộ ra rực rỡ lung linh, nàng hơi hơi nghiêng đầu xấu hổ cùng xem hắn, cười hỏi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu, ta cho ngươi đảo ly trà hứa có thể có điểm tác dụng. A Thiền vừa muốn đứng dậy lại bị hắn đặt ở chính mình trên vai hai tay cấp đè xuống, ở nàng không chú ý khi hắn môi liền như vậy áp xuống tới, thoáng như mưa rền gió dữ, làm nàng có chút chịu không nổi. Hắn quá nóng này, như là một đầu đói bụng hồi lâu lang, dọc theo nàng môi thoáng khẽ liếm vài cái liền cạy ra nàng khớp hàm. Câu lấy nàng lưỡi cùng nhau vũ động, tuy nói hai người lúc trước cũng thân quá vài lần, khi đó hắn kiên nhẫn cực hào, nhân nhượng chúc chắc nàng, lúc này khen ngược, cũng mặc kệ nàng chịu nổi không, liền như vậy nện xuống tới, ngày đại hỉ, hắn lại là như vậy đại chính mình, tức giận mà giơ tay đấm hắn, muốn cho hắn rời xa chút. Lâm Viễn Nam lại như là tới hứng thú, bị bắt rời đi nàng môi cười nhẹ một tiếng, đen bóng như hồ sâu đôi mắt phẳng phất có một cái sẽ hút người động. Chỉ xem một cái liền làm người xa vào đi vào, A Thiền tức thì đấm đánh nương tay xuống dưới, trợn to mắt yên lặng nhìn hắn, nam nhân làm sao không đảm đương nổi phong tình cái này từ. Tuấn lãng nam nhân mặc kệ làm gì biểu tình đều là có thể câu hồn nhiếp phách. Cũng không biết sao, cả người như là chúng chú giống nhau. Không biết có nên hay không động, nên như thế nào động. Lâm Viễn Nam tất nhiên là vừa lòng thực, phóng tới bên miệng mỹ vị hắn như thế nào có thể buông tha. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, nghĩ đến là những người đó phải rời khỏi. Mơ hồ nghe được đàm luận tên của hắn, khóe miệng nhịn không được méo một cái. Hắn đỡ nàng bả vai. Lực đạo vừa vặn tốt, đem nàng đẩy ngã ở trên giường, nhấp miệng cười nói, ngẩn người làm gì, như vậy khôn khéo người như thế nào lúc này lại thành cái tiểu ngốc tử. Bị thân choáng váng, A Thiền bị hắn nói nhĩ nhiệt, thiên mở đầu không xem hắn, người này thật là càng thêm cùng lần đầu tiên nhìn thấy người không giống nhau. Nói chút không đàng hoàng nói làm chút không đàng hoàng sự. Lúc này càng là quá mức. Nàng không để ý tới liền như vậy trầm mặc, nhìn trên bàn châm long phượng hỉ đuốc, cũng chỉ có ở đại hỉ nhật từ thời điểm, mới bỏ được châm ngọn nến, ngày thường đều là điểm đèn dầu, trong bóng đêm khó gặp ánh sáng, làm nàng xem đến mê mắt. Lâm Viễn Nam cực bất mãn nàng như vậy nửa đường thất thần. Tay không biết khi nào tìm được nàng đai lưng, bất quá nhẹ nhàng lôi kéo, vạt áo liền trở nên tùng tùng tán tán lên. Nàng như là trên cái thớt thịt, mặc hắn làm sằng làm bậy, nàng tâm theo hắn càng quá mức đụng vào lần thứ hai kinh hoàng lên. Một đôi ngọn nến đáng giá ngươi nhìn chằm chằm không bỏ. Ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Nên phạt nói xong hắn cúi đầu chôn ở nàng giữa cổ. Đối với tinh tế hương thơm làn da đầu tiên là nghe nghe. Rồi sau đó sấn nàng nhịn không được run rẩy mà thời điểm. Hắn há mồm ở mặt trên không ngừng lưu luyến, tinh tường cảm nhận được nàng làn da thăng ôn, liền hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn đáy mắt đắc ý càng thêm thâm, chiếu nơi đó cắn một ngụm, A Thiền không nghĩ tới hắn thật sự sẽ hạ khẩu cắn. Phiếm hơi nước mắt hung hăng mà trừng mắt hắn, đảo không thấy dọa người ngược lại có vài phần nhu nhược đáng thương nhu nhược. Càng làm cho hắn ánh mắt ám ám, A Thiền bất mãn nói. Nói đến cùng ngươi mới là thuộc khẩu, nào có hạ như vậy trọng khẩu. Ngươi lên, ép tới ta xuyễn bất quá khởi khí tới, Lâm Viễn Nam buồn cười một tiếng. Đôi tay duỗi đến nàng thân phía dưới, gắt gao mà thủ sẵn, lưu loát mà một cái xoay người hai người biến hóa tư thế. Lười biếng cười nói, ngươi đè nặng ta, ta không chê ngươi trọng, A Thiền hô nhỏ một tiếng. Không biết khi nào nàng vạt áo toàn sườn. Lộ ra theo uyên ương hí thủy hoa văn yếm, mà chưa bị che khuất da thịt nửa ẩn nửa hiện. Lâm Viễn Nam làm như cực kỳ hưởng thụ nàng này phó kinh hoàng thất thố biểu tình. Thân mình đi xuống xê dịch, chiếu nàng ngực vị trí thân đi lên, rõ ràng nhanh chóng nhảy lên thanh truyền vào thân thể hắn. Thượng tôn lý trí tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Một hồi mưa rền gió dữ sắp xảy ra, chương 46 Lâm Viễn Nam yên lặng nhìn nàng. Hắn cho rằng nàng sớm muộn gì sẽ nhớ tới hai người đã từng gặp qua. Ai thành tưởng bất quá là nhìn khôn khéo thôi. Rốt cuộc vẫn là cái mơ hồ. Bất quá cũng không oán nàng. Như vậy lâu thời gian, nàng có lẽ cũng không có lo lắng thấy rõ chính mình. Năm ấy hắn thật vất vả tìm ra chút manh mối. Thật sự nhịn không được đi vào nước trong trấn trên nhìn chằm chằm Phương gia. Khi đó hắn thề muốn cho Phương gia vì bọn họ hành động trả giá đại giới. Tuổi trẻ khí thịnh hoang đường tuổi, tổng cảm thấy chỉ cần hận đến đủ thâm đủ tàn nhẫn. Chính mình sau này liền càng có tiền đồ, thu thập những người này không nói chơi. Ai thành tưởng trên đường trở về lại không cẩn thận đụng vào một cái vóc người nhỏ xinh cô nương. Từ nhỏ học quy củ làm hắn vội vàng chắp tay nhận lỗi. Ai ngờ kia cô nương bất quá lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Quay đầu tiếp tục quở trách nàng bên cạnh người. Cực hảo nghe tiếng nói, cho dù là nói khắc nghiệt nói đều làm người cảm thấy dễ nghe. Người cũng không xem vương gia là cái gì đức hạnh. Muốn cưới vương tú, người cho rằng chỉ là trò chuyện là có thể thành chuyện này. Vẫn là trước hảo hảo ước lượng hạ chính mình mấy cân mấy lượng. Có hay không cái kia năng lực, đừng đến lúc đó bị người ta hai ba câu lời nói cấp làm cho mặt xám mày cho. Vương bà tử yêu nhất bạc, vương tú lại là nàng tiểu nữ nhi, xính kim thiếu có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cũng bất quá là ỷ vào nàng tuổi còn nhỏ, bị ngươi mê hoặc, nếu là lại chờ nàng đại chút. Ngươi xem nàng có nguyện ý hay không gả ngươi cái này quỷ nghèo. Ca, ta biết lời này khó nghe, có chí hướng không phải chuyện xấu, cũng không thể họa ở trên tường họa cái bánh coi như chính mình có. Cầm ở trong tay mới là tiền vốn, đắp lên chăn làm xuân tu đại mộng ai sẽ không. Ta vẫn là nghĩ cách chạy nhanh nhiều kiếm chút bạc, tương lai làm chuyện gì đều có nắm chắc. Ta nghe nói phương gia lại chiêu tú nương. Cấp tiền công cũng nhiều, ta muốn đi thử xem, nếu là thành, vừa lúc giúp ngươi tích cóp tiền cưới vợ, nhưng còn không phải là này một phen lời nói giống như. Vào đông một gáo thủy đem hắn từ đầu tưới đến đuôi. Một cái nhìn so với hắn không biết tiểu nhiều ít tuổi nha đầu đều xem đến minh bạch lý. Hắn nhưng vẫn đắm chìm ở giữa vô pháp tự kềm chế. Nghĩ như thế nào tới đều cảm thấy châm chọc không thôi. Không ở chính mình trên tay đồ vật, như thế nào có thể lấy tới dùng. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nói bóng dáng. Bọn họ đi cũng không mau, thậm chí có thể nghe được bên cạnh một người khuyên giải mà lời nói. À thiền ngươi đừng bực, đại ca chỉ là thích nhân gia lại không phải cái gì phạm pháp sự. Mệnh duyên phận, toàn xem ông trời có cho hay không bọn họ cơ hội. Trên đường lui tới người nhiều như vậy. Người như vậy huấn hắn, cấp người ngoài nghe xong nhưng như thế nào hảo, đối với ngươi chỉ trỏ trỏ không nói, liên quan đại ca cũng bị người trở thành kẻ bất lực. Chuyện gì đều làm không được chủ, ai dám đem nhà mình cô nương gả cho hắn, người đường hắn là tà A Cửu, người nói đông tuyệt đối không dám hướng tây, bắt người nói đương thánh chỉ nghe, hết chương.